chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672 Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 16, chương 672-672, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 16, tâm đều bị ngươi trộm đi, ta lại có thể như thế nào? Chỉ có đem ngươi lưu tại bên người, như vậy lòng đang chính mình bên người, cũng liền không sao cả đến nỗi đào hoa kiếp, gặp quỷ đi thôi, hắn hiện tại chỉ nghĩ thuận theo chính mình tâm ý hành sự. Thiên, phong cách biến đến quá nhanh, chim chóc tỏ vẻ tiếp thu vô năng, bất quá muốn hỏi nàng trong lòng là nguyện ý sao? Giống như thật sự thực nguyện ý đâu, hai người ở chung lâu như vậy. Vẫn luôn đều thực nhẹ nhàng vui sướng, sinh hoạt tiết tấu cũng thực hợp phách, chủ yếu hắn đối chính. Mình là thật sự thực hảo, có như vậy một người cùng nàng quá cả đời. Nàng lại có cái gì lý do đi không muốn đâu. Phong, ân, không vui, cũng không có, vậy ngươi do dự cái gì? Ta liền cảm giác ta giống như đang nằm mơ, ngay sau đó. Nàng đầu đã bị hắn gõ một chút, ngốc chim chóc. Đau sao, đau, vậy không phải nằm mơ, người gõ ta chính là vì làm ta biết không phải đang nằm mơ. Bằng không đâu, chim chóc lập tức liền tạc mau, ta nói cho ngươi. Về sau ngươi chính là ta nam nhân, không được đối ta động thủ biết không? Nga, làm ngươi nam nhân, đều yêu cầu cụ bị chút cái gì? Hắn rảo có hứng thú nhìn nàng nói, một chữ, rất tốt với ta, hai chữ, đối ta thực hảo. Ba chữ, đối ta phi thường hảo, muốn trời cao, ân, ta phải bị sủng lên trời, nói những lời này khi. Nàng hai tròng mắt lượng đến kinh người, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, treo sung sướng tươi cười, chủ yếu là bởi vì không có bị trừng phạt. Còn có thể hảo hảo tồn tại, lại còn có thể thành hôn, thiếu niên nhìn nàng ánh mắt. Đều trở nên si mê, hắn trong miệng lẩm bẩm nói. Hảo. Ta đem ngươi sủng lên trời, ngay sau đó, hai người liền xuất hiện ở giữa không trung. Phong, ngươi muốn mang ta đi nào? Trời cao, không phải cái này thiên. Đầu ngốc, ta dẫn ngươi đi xem phong cảnh. Nga, hai người dừng lại ở một đóa đám mây thượng, thiếu niên trong. Tay trống rỗng xuất hiện một quả gương, đưa cho nàng nói. Nhìn xem, chim chóc không rõ nguyên do đem gương tiếp nhận. Liền nhìn đến bên trong thoáng hiện hình ảnh, nàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Thiên, đây là trong truyền thuyết xem thiên kính sao? Có thể xem thế gian tình cảnh. Ân, như vậy quý trọng đồ vật, người như thế nào sẽ có? Loại này ngoạn ý nhi, sợ cũng chỉ có thân tộc thiên quân bệ hạ mới lấy xuất hiện đi. Mượn tới, dùng xong trả lại trở về, Nga, ngươi cho ta nhìn cái gì? Hôn lễ. Ngươi nhìn xem ngươi thích cái gì loại hình, nơi này có cổ đại truyền thống hôn lễ, thành thân bái đường, có hiện đại kiểu Tây hôn lễ, xuyên áo cưới thề, oa, cổ đại áo cưới cũng thật mỹ, hiện đại áo cưới cũng hảo mỹ a. Muốn, ân, ta tất cả đều muốn làm sao bây giờ, đều cho ngươi, oa, phong ngươi thật sự thật tốt quá, ngươi thích liền hảo, một hồi chỉ có hai người hôn lễ. Ở trong cung điện cử hành, sở hữu chuẩn bị sự vật. Đều là thiếu niên một tay thao tác tự mình hạ phàm trần. Đi trộm hai bộ áo cưới, một bộ màu đỏ rực cổ đại áo cưới. Một bộ màu trắng áo cưới, đương nhiên, hắn phối hợp lễ phục, cũng đều mang về tới. Tính toán ban ngày đổi áo cưới kết hôn, buổi tối đổi màu đỏ áo cưới động phòng, chim chóc tâm tình thấp thỏm thay áo cưới, thiếu niên thân. Thủ vì nàng vấn tóc, mang lên trắng tinh đầu xa cả người thoạt nhìn, mỹ tới rồi một loại vô pháp siêu việt cảnh giới, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Hắn khóe môi treo lên mỉm cười nói, đi, chúng ta đi tuyên thệ. Hảo, hai người ở trong sân, mặt hướng tới không trung, thiếu niên nói, Thanh Loan tiểu thư, người nguyện ý cùng phong kết làm vợ chồng sao, cả đời làm bạn ở bên người nàng. Vĩnh viễn đều không chia lìa, cả đời, thật dài xa đâu, không biết về sau có nguyện ý hay không. Nhưng giờ này khắc này, nàng là nguyện ý, khóe miệng nàng treo hạnh phúc mỉm cười nói. Ta nguyện ý, hảo hiện tại nên ta hỏi. Phong tiên sinh, người nguyện ý cùng Thanh Loan kết làm vợ chồng, cả đời đều đối nàng hảo sao? Ta, câm miệng, đột nhiên, phương xa không trung truyền đến một tiếng giống to, đánh gãy hai người ấm áp lãng mạn thời khắc thiếu niên mày nhăn lại. Hướng tới phương xa nhìn lại, chim chóc, đi, vì cái gì, đi mau, không được, không còn kịp rồi, người đi trước trong điện chính là chúng ta lời thề còn không có hoàn thành à, thiếu niên cười. Khổ nói, hôm nay là không hoàn thành, mau vào đi, nghe lời, nga, ni ma hảo hảo mộng đẹp bị đánh nát này xem như chuyện gì xảy ra à. Chim chóc thực không vui bĩu môi đi nội điện, cơ hồ nàng mới vừa ly khai. Liền từ trên trời giáng xuống một người, hắn cả người đều tản ra một loại vô hình bên trong uy vọng, tựa chỉ dựa vào tự thân khí thế, là có thể đủ nghiền áp hết thảy giống nhau, phía sau đi theo rất nhiều thiên binh thiên tướng, là có bị mà đến giống nhau, thiếu niên ánh mắt thanh lãnh nói. Phụ quân lần này tới là vì sao? Người này đúng là thiên cung chi chủ. Thần quân bệ hạ cũng là thiếu niên phụ thân, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên nói. Phong nhi, người hãm quá sâu, thiếu niên cười lạnh nói. Đào hoa kiếp thôi, ngươi phải biết rằng ngươi là tương lai thiên cung chi chủ. Không thể xử trí theo cảm tính. Thì tính sao, ít nhất ta hiện tại còn không phải. Phụ quân ngươi quản không được nghịch tử. Phụ quân, nếu ngài còn có khác nhi tử. Liền cách ta thiên cung thần chủ chi chức đi, từ trên người của ngươi, ta thấy được ta tương lai, thất tình lục dục cơ hồ đều làm nhạt sạch sẽ, ta không nghĩ biến thành ngươi như vậy, cái gọi là thần chủ. Chính là tương lai thần chi chủ hàm nghĩa thần quân chỉ có hắn này một cái nhi tử, hai cha con xác. Mặt đều đồng dạng thanh lãnh, cũng đã trình như nước với lửa xu thế, thần quân dưới đáy lòng thở dài. Hắn này nhi tử cái gì cũng tốt, vạn trung vô nhất ưu tú, nhưng lại cùng nàng mẫu thân giống nhau. Quá mức với trọng tình, không thích hợp làm này thiên cung chi chủ. Nhưng hắn cũng không khác người thừa kế, chỉ có tự mình mài giũa hắn, nếu ngươi không hạ thủ được. Vậy từ vi phụ tới giúp ngươi đi. Người tới, đem kia tiểu yêu cấp bổn quân trảo ra tới. Thiếu niên lạnh lùng nói. Bổn điện hạ xem ai làm đụng đến ta nữ nhân, người nữ nhân, không tồi, chúng ta đã tuyên thệ, không hoàn thành, không tính, ngoặc kép, liền kém một cái ta nguyện ý. Thiếu niên nội tâm cơ hồ là hỏng mất, hắn châm chọc nói. Phụ quân tới cũng thật kịp thời, thần quân cười lạnh nói. Kia nhưng không, tương lai thiên quân cần thiết từ thiên đạo đi lựa chọn tương lai thiên hậu. Người không tư cách đi tư định chung thân, ta nói. Tương lai thần quân, không lo cũng thế, người không có tư cách lựa chọn. Người nương nhờ đến con mẹ ngươi trong bụng, liền chú định hảo hết thầy. Thiên đạo tuyển ngươi làm tương lai thần quân, người vô pháp cự tuyệt tựa như năm đó hắn, người tới. Đi đem người cấp bắt lại, là, thần quân bệ hạ. Một đám thiên binh thiên tướng bắt đầu hành động, chim chóc lại chủ động đi ra nói. Không cần, ta chính mình ra tới, thiếu niên ánh mắt một ngưng nói. Chim chóc sắc mặt không phải rất đẹp, nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn nói. Ngươi là thiên cung thần chủ đại nhân. Ngươi gạt ta. Không có, ha ha, cũng đúng, giấu giếm không tính lừa gạt, giọng nói của nàng trào phúng nói. Hết chương.